Blick khoảnh khắc, quyển 2 chương 12, nhạc dạo intermezzo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Di Lệ. Lúc này cổng Sino đã sớm đóng lại, nên cô Kyo chỉ có thể dẫn theo Toshiro trèo tường vào, sau đó lại đưa cậu về phòng cậu. Toshiro và Kusaka sống chung phòng, nhưng giờ hai chiếc giường trong phòng đã được sửa sang lại sạch sẽ, không còn gì cả, tựa như vốn là một căn phòng không chủ vậy. Ngay cả dấu vết tồn tại cũng bị hủy diệt. Cô Kyo cảm thấy chua xót, đành phải chớp chớp mắt, khom lưng giúp Toshiro đắp chăn lại đàng hoàng, lại dịch góc chăn cho cậu. Toshiro đã uống không ít rượu, trên đường về đã mơ mơ màng màng, nằm một mình trên giường thì càng ngủ không biết gì. Cô Kyo nghĩ nghĩ, vào phòng tắm bưng một chậu nước ra lau mặt cho cậu, sau đó ngồi xuống đất ghé vào giường cậu trông cậu. Đại khái là đã gần nửa đêm, không gian vô cùng im lặng. Ánh trăng xanh từ ngoài cửa tiến vào, rơi đầy đất cũng có tia rơi trên gương mặt chảy xuống mép giường. Đường ánh trăng sáng tỏ cả người cô như phủ thêm một tầng lụa mỏng, mông lung mà tốt đẹp. Lúc Toshiro tỉnh lại cảm thấy đầu hơi đau, nâng tay phải xoa đầu, muốn ngồi dậy lại phát hiện tay trái giường như bị cái gì đè, nên không thể động đậy. Cậu quay đầu lại thấy một cái đầu xù xù màu trắng bạc. Mặt cậu đỏ bừng lên. Thiếu nữ đắm chìm trong giấc mơ, sườn mặt trắng nõn an tường, tay phải lại nắm chặt lấy tay trái cậu, có vẻ là cả đêm chưa từng buông ra. Nhưng mà, chẳng lẽ cô ngồi quỳ trên đất ngủ cả đêm? Toshiro nhăn mi lại, do dự không biết có nên đánh thức cô dậy không? Lúc này, cô Kyo cũng tỉnh lại, nhìn vào đôi mắt xanh lam của Toshiro. Chào buổi sáng, Toshiro. Sau đó ngáp một cái lớn, giống như lúc trước ở Runrunnen vậy. Ngay sau đó, độ ấm trên tay rời đi, Toshiro nhìn lòng bàn tay trống rỗng, lại lần nữa nhíu mày. Cô Kyo nghiêng người lại gần, đôi mắt mèo màu vàng lục tràn ngập lo lắng. Toshiro thấy sao rồi? Có phải không thoải mái ở đâu không? Ách không có, mặt lại đỏ lên, cậu hơi quay mặt đi. Không sao rồi, vậy sao? Cô thở phào một hơi, cuối cùng cũng yên lòng. Vậy là tốt rồi, vậy Toshiro nhanh rời giường đi, lát nữa còn đi học. Cậu gật đầu, ngồi dậy, lại nhớ đến một chuyện, không khỏi quay đầu bất mãn nhìn cô. Cô Kyo, em sẽ không ngủ như vậy cả đêm đấy chứ? Dạ, cô Kyo sửng sốt, trong thời gian cô sửng sốt, Toshiro đã chứng minh được suy đoán của mình, khuôn mặt trầm xuống. Cô Kyo, người nào đó hậu chi hậu giác nhận ra không ổn, lập tức bỏ chạy. Em về phòng rửa mặt, Toshiro nhớ đến nhà ăn tìm bọn em nhé. Sau đó tiếng, loảng xoảng, cách đó không xa truyền đến, đại khái là ai đó làm rơi chậu rửa mặt xuống đất. Vì sao, lại có nữ sinh xuất hiện ở đây? Làm sao tôi biết, nhưng mà đáng yêu quá đi. Xem nhẹ tiếng nam sinh nói chuyện bên ngoài, Toshiro nâng tay trái lên, nơi đó tựa như còn lưu lại độ ấm nhàn nhạt còn có mùi trái cây nhẹ nhàng. Khóe miệng không tự giác cong lên một độ cong nhợt nhạt. Ngu ngốc, như vậy sẽ bị cảm mất. Tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện của Kusaka mà không nói ra, vì thế trận phong ba này dần dần cũng qua đi. Nhưng mà, cô Kyo duỗi tay ném một tảng đá vào hồ, mặt hồ yên lặng tức khắc gợn từng vòng sóng, hồ nước buổi hoàng hôn lấp lánh ánh sáng cam. Cuối cùng lại quay về yên lặng, gợn sóng có thể biến mất, vậy nỗi đau trong lòng thì sao? Vết thương trong lòng Toshiro thì phải làm sao bây giờ? Có lẽ cuối cùng nó sẽ kết vảy, nhưng vẫn sẽ tồn tại trong lòng, mãi mãi là một vết thương sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thở dài một hơi, nhìn sắc trời, nghĩ thầm đến giờ tìm Toshiro và Ran ăn cơm rồi. Nhưng cô vừa đứng lên, đã bị hai cỗ linh áp định lại tại chỗ. Ara, trùng hợp quá. Ngay sau đó, giọng Kansai đã đến gần phía sau. Cô Kyo từ từ xoay người lại, thấy cách cô một mét là người đàn ông tóc nâu, phía sau hắn còn có một người đàn ông tóc bạc. Aizen Susuke và Ichimaru-jin. Ichimaru Jin híp mắt lại vẫn là gương mặt cười quỷ dị. Không ngờ có thể gặp cô Kyo. Chan ở đây nha, vậy thì không cần phải cố ý đi tìm rồi, đội trưởng Aizen. Cô Kyo không khỏi nhớ tới lần đầu mình gặp người đàn ông này. Lúc đó cô vừa đến đội 12 tìm Hiyori và Urahara, trên đường về, vừa lúc đi qua đội 5 nên tiện đường vào, xem Hirako có lại đang lười biếng hay không. Sau đó cô gặp Ichimaru Jin đứng trong góc tối. Khi đó khuôn mặt hắn thoạt nhìn vẫn còn mang nét trẻ con, lùn hơn bây giờ, lại vẫn mang theo nụ cười quỷ dị như lúc này. Dường như nhận ra tầm mắt của cô, hắn hơi quay đầu nhìn qua, nhìn đến cô, khóe môi hắn đột nhiên cong hơn. Cô không khỏi run run theo bản năng, người này đã tản ra hơi thở nguy hiểm sẵn rồi, lại còn mang theo nụ cười đáng sợ đó nữa. Quái dị không nói nên lời, cho nên cô Kyo tuy không chán ghét hắn, nhưng cũng không có khả năng có hảo cảm với hắn. Nhưng lúc này nhìn thấy họ, trong lòng lại cảm thấy khủng hoảng. Lúc này, Aizen gật đầu, lộ ra một nụ cười ôn hòa. Thật trùng hợp, cô Kyo. Sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn đằng xa. Đang ngắm hoàng hôn sao? Muốn lừa gạt người khác, đầu tiên làm được lừa mình dối người. Vì thế cô Kyo tự thôi miên chính mình, cố gắng ấn hoảng loạn trong lòng xuống, sau đó nhìn về phía họ, lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn. Vâng, anh Sosuke vừa dạy thư pháp xong sao? Aizen hợp tay lại trong tay áo. Đúng vậy, nhưng mà lại nói, anh chưa bao giờ gặp cô Kyo trong lớp đấy. À, cô Kyo gãi đầu, vẻ mặt như làm ra chuyện gì trái lương tâm. Em nghĩ lúc trước cũng học rồi mà, nên không muốn đi. Ha ha, hơn nữa mỗi lần đi học đều rất nhiều người, phiền lắm. Có lẽ vậy, Aizen đi lên trước nhẹ xoa đỉnh đầu cô. Trời chiều rồi, anh và Jin về trước, cô Kyo cũng về đi. Cô đang định gật đầu, lại đột nhiên cảm thấy một sức mạnh đè ép cô, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Hoàng hôn ở nơi này rất đẹp, nhưng hoàng hôn ở Sukioku còn đẹp hơn gấp bội. Cô Kyo có hứng thú thì nếu không ngại có thể đi cùng anh. Cô không biết dụng ý thật sự sau câu nói này của hắn là gì, nhưng cô biết lời này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cô gật gật đầu, chỉ cảm thấy toàn bộ tế bào đều đang run rẩy, đang kêu gào mau cách xa hai người này, nhưng tiếc rằng cô không dùng được chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc sự lạnh lẽo dần tản ra khắp cơ thể. Buổi tối hôm đó, cô gặp ác mộng về đêm tràn ngập lừa gạt và máu tươi 60 năm trước. Thời gian trôi nhanh, Toshiro đạt thành tích đứng đầu tốt nghiệp Sino, mà đồng thời là thiên tài trăm năm khó gặp, của Sino, cậu vừa tốt nghiệp đã trở thành tam tịch đội 10. Cô Kyo và Ran đi vào lớp tiếp tục sự nghiệp học tập không nhanh cũng chẳng chậm của mình, chỉ là đôi khi cô Kyo sẽ nhớ đến lúc mới đến Sino học tập cùng mọi người, sau đó dần dần bắt đầu nhớ lại chuyện lúc còn sống ở Rukongai. Bởi vậy, cô phát hiện rất lâu rồi mình chưa nhớ tới anh trai. Không biết anh trai giờ thế nào, có sống khỏe mạnh không? Cô, Chan, tớ tắm xong rồi. Ran đi từ phòng tắm ra, một tay cầm khăn lau tóc, một tay chỉ cửa phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới lượt cậu đó, cô Kyo đáp lại rồi cầm quần áo đi vào, lại nghe Ran bên ngoài nói. Nhanh lên, 11 giờ hôm nay cậu ra ngoài còn gì? Được cô ấy nhắc thì mới nhớ ra, hôm nay Hinamori, Kira, Abarai, Toshiro cùng đến Sino thăm cô, hình như còn có nữ sinh tên Rukia, từng nhắc trước đây, nói đến Rukia, nghe nói cô ấy và Abarai vốn cùng nhau sống ở khu 78 Rukongai Inuzuri, hai người có thể nói là thanh mai trúc mã, sau đó một thời gian Rukia được gia tộc Kuchiki nhận nuôi, hiện tại là em gái của gia chủ hiện tại của nhà Kuchiki, Kuchiki Byakuya, mang họ Kuchiki tên là Kuchiki Rukia, giờ là mấy giờ rồi? Cô Kyo quay đầu hỏi, Ran nhìn đồng hồ báo thức ở bên. 9 giờ, à, còn thời gian. Nhưng đã là được quý tộc, đặc biệt lại là gia tộc Kuchiki đứng đầu hiện tại trong tứ đại gia tộc hiện nay nhận nuôi Rukia này sống hẳn cũng không nhẹ nhàng. Cô Kyo trộm rớt nước mắt đồng tình cho cô ấy, nhưng nếu gặp người nhà Kuchiki tuyệt đối không thể quên bảo cô ấy mang bánh gạo nếp vị rượu anh đào đến. Tháng 4, vừa lúc mùa anh đào rơi, vườn trường Sino có một rừng anh đào. Mỗi năm tới mùa này, màu hoa hồng phấn sẽ phiêu bạt khắp cánh rừng, bay là tả tựa như một lễ mừng long trọng. Vì thế có rất nhiều người tụ tập liên hoan, ngắm hoa vào một ngày ánh nắng tươi sáng thế này. Giống như nhóm của họ vậy. À, tới tới, cô Kyo, ở bên này. Xa xa đã thấy Hinamori vẫy vẫy tay với cô Kyo chạy nhanh đến. Mọi người tới sớm vậy. Không phải bọn anh tới sớm, là em tới quá muộn. Toshiro chỉ nâng nâng mắt, tóc cậu lại dài thêm một chút. Zanpakuto thật dài được buộc sau lưng, bộ Shihakuso kết hợp với mái tóc bạc lóa mắt có cảm giác anh khí không nói thành lời. Cô Kyo vì vậy mà đỏ mặt vội cười rời tầm mắt chào hỏi Abarai Kira. Sau đó cô rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Toshiro tầm mắt chuyển qua thiếu nữ nhỏ xinh tóc đen vẫn luôn ngồi an tĩnh và đoan chính. Chị là Rukia đúng không? Không phải Kuchiki Rukia, Rukia ngẩn ra, ngơ ngác gật đầu, mặc danh cảm thấy có hào cảm với thiếu nữ này. Chào em, cô Kyo lộ ra một nụ cười sán lạn, duỗi tay qua. Em là Shisosaku Kukio, chỉ có thể gọi em là Kukio. Nhà Kuchiki là một nơi khô khan, đáng thương cho chị là còn phải chịu đựng ông anh Byakuya kia. Lời vừa thốt ra, mọi người đều ngây ngẩn, Rukia gian nan mở miệng, Kukio quen, huynh trưởng, à em chưa nói à, cô chớp chớp mắt nhìn mọi người một lượt trừ Toshiro cau mày cúi đầu uống trà, những người khác đều là một bộ khó có thể tin. Cô ngượng ngùng sờ sờ gáy. vì giải thích rất phiền toái, nên em không giải thích đâu, nhưng mà em thật sự quen Kuchiki Byakuya. Nếu sớm muộn gì họ cũng biết, không bằng hiện tại nói ra trước. Hơn nữa mình cũng không muốn gạt họ, bởi vì dù sao đó cũng là những người mình từng thừa nhận. Chậc chậc, thật không ngờ đó. Abarai rung đùi đắc ý liếc xéo qua. Cô Kyo nhóc giỏi lắm, thường thôi, cô Kyo xua tay tỏ vẻ khiêm tốn. Đây cũng không phải là chuyện gì to tát mà. À, đúng rồi, cô dùng nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái, quay đầu nói với Rukia. Rukia, lần sau đến có thể mang theo bánh gạo nếp vị rượu anh đào cho em không? Á, Rukia bị vẻ mặt sáng lấp lánh chờ đợi của cô dọa sợ, sau khi phản ứng lại thì vội gật đầu. Không thành vấn đề, thật ra hôm nay chị cũng có mang theo bánh gạo nếp vị rượu anh đào trà. Cô ấy vừa nói vừa chỉ mấy đĩa điểm tâm đã được xếp xong, lại chỉ cái rổ bên cạnh. Còn có bánh gạo nếp đậu đỏ. À, quá tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Kyo hoan hô một tiếng. Nếu nói đến điểm tâm thì nhà Kuchiki là tuyệt nhất. Chị Rukia thật tốt mà. Hừm, thật sự ngon như vậy sao? Hinamori tò mò thò đầu qua. Chị cũng muốn thử, cái này, cô Kyo chỉ cái đĩa ở giữa. Bánh anh đào chính là một trong tứ tuyệt của nhà Kuchiki đấy. Tứ tuyệt gì? Abarai cũng sán lại thuận tay cầm miếng bánh anh đào Rukia định lấy. Này, Abarai, đó là của tớ, ai nói, trên đó viết tên cậu chắc, tớ vừa định lấy miếng đó. Nhìn Abarai đang cướp đồ ăn với Rukia, cô Kyo cạn lời. Này, em bảo, Abarai, anh còn muốn nghe tứ tuyệt của nhà Kuchiki là gì không thế? Ngô Abarai, Kun không nghe thấy chúng ta nói gì đâu. Hinamori dường như đã quen với cảnh này, thuận tiện nhận nước trà Kira đưa qua. Cảm ơn cậu, Kira. Kun, à, vậy kệ họ thôi. Cô Kyo nhún nhún vai, lại thấy Toshiro còn chưa động vào điểm tâm. À, Toshiro, anh không ăn à, nói rồi cầm một miếng đưa qua. Bánh khoai lang này cũng ngon lắm. Cho anh, này, ngu ngốc, Toshiro nhìn cô đưa miếng bánh vào miệng mình, khó được luống cuống tay chân, đành phải biệt nữ quay mặt đi, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng. Ăn ngon không? Cô Kyo thò qua cười còn sán lạn hơn cả những cánh hoa anh đào bay đầy trời. Cậu nhìn nụ cười cong cong của cô, biểu cảm không tự giác nhu hòa đi. Ừ, tạm được, cách chương.